Chương 603, đây là làm bộ không biết vai nam chính kịch tình. Trở lại Ma Đô, Lưu Húc cùng Dương Thụ thương lượng một chút, đem Hoàng Cường cho đóng gói đưa đến tỉnh lý. Van ở Dê Bính Trương căn bản không biết, cái kia sông hết họa sẽ không ảnh nhi tử, đã ngồi xổm tỉnh thành trong đại lao, chờ đợi kết quả xử lý đâu vô dụng vài ngày, thiếu công an phòng đột nhiên tới mấy người, cũng không còn thông báo Ma Đô, xông vào trung tâm thành phố Y Y Viện, đem còn ở trong bệnh viện bị một đống chuyên gia nghiên cứu cảnh bưu trực tiếp mang đi. Hiện tại tin tức linh thông người cơ bản đều xem hiểu, Van ở Dê Bính Trương lúc này triệt để phải ngã, kết cục chỉ sợ sẽ không thật là khéo. Van ở Dê Bính Trương những thủ hạ kia, vô luận đầu vẫn là dựa vào được đề bật lên, tất cả đều lòng người bàng hoàng, hoặc là thừa dịp Van ở Dê Bính Trương còn không có ngược lại, nhanh lên điều đi tránh thai, hoặc là nhanh lên tìm mới chỗ dựa vững chắc. Giống nhau, quay chung quanh Van ở Dê Bính Trương cùng với dưới tay hắn những vị trí kia, từng cổ một mạch nước ngầm dũng động ám chiến bộc lộ. Ma Đô sự kiện kết thúc, công việc công tác bị nhanh chóng kết, lấy thanh thế thật lớn bắt công tác bắt đầu, lấy lôi đình vạn quân tư thế, Van ở Dê Bính Trương cực kỳ đồng bọn toàn bộ bị bắt làm kết thúc. Cha con song song vững chãi ngồi, Hoàn Mỹ giải thích cái gì gọi là chủ nghĩa cộng sản sông xã hội. Mới kết thúc cùng Dương Thụ trò chuyện, biết được Van ở Dê Bính Trương rơi đài sự tình, Lì Xạ Dung bên kia gọi điện thoại tới, nói lần trước Lưu Húc cho nàng đề cập qua chính là cái kia siêu cấp nữ thanh cùng chúng ta ước hội a cái này hai ngăn hồ sơ tiết mục. Đài truyền hình lãnh đạo rất có hứng thú, muốn hẹn hắn gặp mặt nói chuyện. Lưu Húc mới đi ô tô chạy tới đài truyền hình, mới cùng Lì Xạ Dung gặp mặt, một người an ninh trong lúc bất chợt chạy vào phòng làm việc, cũng vội la lên, dòng tổng biên tập ra ra đã xảy ra chuyện, cảnh sát tới. Cảnh sát tới, Lưu Húc cùng Lì Xạ Dung đều ngẩn ra, liếc nhau, Lì Xạ Dung nói, cảnh sát tới làm gì tốt tốt dường như là nói là cái này đảm bảo bí ẩn cổ là một kỳ lạ, cả lâm đặc biệt nghiêm trọng, có người báo cảnh sát. Nói chúng ta đài truyền hình có cái gì tạc lựu đạn. Lưu Húc ngược lại là rất bình tĩnh, thế nhưng Lì Xạ Dung lại kém chút cả kinh nhảy dựng lên. Đài truyền hình có lựu đạn, phải biết rằng nơi này là thành phố đài truyền hình, trong cao ốc có phòng ăn trung tây, có ngũ tinh cấp đại tiểu điếm, quan trọng nhất là vẫn còn ở Ma Đô trung tâm thành nội thông báo bảo an đội, hết thảy bảo an lập tức tập hợp. Nhanh, Lì Xạ Dung mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống, đài truyền hình một ngày thật xảy ra chuyện, vậy khẳng định là phiền phức ngập trời. Lưu Húc cùng Lì Xạ Dung từ phòng làm việc đi ra ngoài, mà đúng lúc này, đài truyền hình đã sớm hỏng, tất cả đều chen chúc có hướng ra phía ngoài chạy, mà rất nhiều phòng ngừa bạo lực cảnh sát cũng đang duy trì trật tự. Bên ngoài tới ít nói có 20 chiếc xe cảnh sát, cái gì cảnh khuyển gỡ mìn chuyên gia các loại, toàn bộ đồng loạt tề tụ. Ngươi thấy thế nào? Lưu Húc hỏi. Buôn bán cạnh tranh, đây là buôn bán âm mưu, tiểu nhân, đê tiện, xấu xa. Lì Xạ Dung lúc này mặt mũi trắng bệnh, không phải sợ, mà là tức giận. Làm chợt nghe đài truyền hình có lựu đạn tin tức này, nàng là hù dọa, thế nhưng phục hồi tinh thần lại, Lì Xạ Dung lại cảm giác đây là buôn bán cạnh tranh, là đến từ cái khác đồng hành ác ý tố cáo. Không có việc gì, ta đi xem. Lưu Húc để Lì Xạ Dung theo cảnh sát đi đầu rút lui khỏi, chính hắn thì đi lên lầu. Nếu là thật có lựu đạn bạo tạc, đài truyền hình bên trong chắc chắn có thương vong, đã có thương vong, cái kia nhất định là thai khí tràn ngập, nhưng là Lưu Húc nhưng không có thấy thai khí trải qua một phen tra xét. Lưu Húc tìm được rồi một cái vải bạt túi sách, mà cái kia bên trong bọc thì có một loại lại tựa như túi thuốc nổ một dạng đồ đạc, bị trói rất rắn chắc. Chính là nó. Lưu Húc xốc lên túi vải bường, mở ra, kết quả bên trong quả nhiên không phải lựu đạn, mà là quay đầu. Gọi điện thoại thông báo bộ an ninh. Một phút đồng hồ thời gian không đến, phòng ngừa bạo lực cảnh sát cùng với chuyên gia phá bom liền nhanh chóng lên lầu 3. Dẫn đội cảnh sát dĩ nhiên là Lý Tuyết. Lý Tuyết chào ngươi, a ngươi làm sao không để ý tới ta, chẳng lẽ là trong kịch TV thường thường xuất hiện làm bộ không biết vai nam chính kịch tình tình hình nguy hiểm bài trừ. Chào ngươi, lên xe nói a, một người đàn ông cảnh sát cực kỳ nghiêm túc, cũng đối với Lưu Húc dùng tay làm dấu mời. Cần gì phải? Lưu Húc nhíu nhíu mày. Ngươi phát hiện hư hư thực thực chất nổ, chúng ta hiện tại làm cho ngươi một cái ghi chép. Nam cảnh sát nói rằng, quên đi, xem ở Lý Tuyết bên trên. Ta liền phối hợp một chút. A Lưu Húc trực tiếp chui vào một chiếc phòng ngừa bạo lực trong xe. Lý Tuyết, người ghi lại một cái. Một người nam cảnh sát ngồi xuống Lưu Húc đối diện, hỏi, người tên gì? Lưu Húc. Người ở nơi nào? Ma Đô. Cụ thể địa chỉ, chứng minh nhân dân lấy ra. Nam cảnh sát nói, không mang. Lưu Húc có cảm xúc, tuy là chứng minh nhân dân ở trên người đâu, nhưng chính là không có đảo. Người nói chuyện chú ý một chút, thái độ gì? Cái kia phụ trách ghi chép Lý Tuyết đột nhiên khẽ quát một tiếng nói. Cái gì thái độ gì? Lý Tuyết, ta vẫn luôn là thái độ này đó à, ngươi lại không phải hôm nay mới có nhận thức ta. Lưu Húc khinh thiêu trừng mắt về phía Lý Tuyết, trừng địa phương là của nàng gò đồng đảo. Thu hồi mắt chó của ngươi, ngươi loạn nhìn cái gì? Chứng kiến Lưu Húc ở chính hắn gò đồng đảo bồ tô tới tô đi lúc, Lý Tuyết tức giận đến kém chút động thủ, cái này Lưu Húc hoàn toàn chính là một cái lưu manh tiểu bĩ tử. Được rồi, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta không có ý tứ khác, ngươi tổng phải biết ngươi giấy căn cước số A nói một lần. Nam cảnh sát lúc này đột nhiên cười cười, ý bảo Lưu Húc thả lỏng. Lưu Húc lập tức nói một chuỗi chữ số, mà đang ở Lưu Húc nói chữ mình giấy căn cước số lúc, một người cảnh viên thì cầm điện thoại di động xuống xe, dường như gọi cho người nào xác định đi. Hai chúng ta tổ nhân mã, hơn trăm người đi vào tìm đều không tìm được, làm sao lại hết lần này tới lần khác để cho ngươi tìm được rồi nói, Lưu Đạn là không phải ngươi thả? Lý Tuyết sừng sổ lên, quắc, cái này tiểu sắc lang không phải hù dọa hắn một cái, hắn không biết trời cao đất rộng. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.